Phò Mã Thượng Công Chúa, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tương Khuynh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên đang khóc lóc trong miệng liên tục nói, Khuynh Nhi à, người rốt cuộc cũng chịu tỉnh. Đại phu nói khả năng ngươi tỉnh lại là rất thấp, làm cho nương lo lắng gần chết phải ở đây canh ngươi 3 ngày 3 đêm à, rốt cuộc thì ngươi cũng chịu tỉnh. Tiểu Thúy, nhanh đi thư phòng nói cho lão gia biết Khuynh Nhi đã tỉnh. Nhà hoàn đứng bên cạnh vị phụ nữ trung niên tên là Tiểu Thúy, nghe vậy liền vội vã chạy như bay đi thỉnh lão ra, còn vị phụ nữ lớn tuổi thì lại ghé vào người Vương Tương Khuynh tiếp tục khóc giống lên, vừa mở mắt ra Vương Tương Khuynh còn đang mơ mơ màng màng nhìn về phía phụ nữ kia. Vài giây sau, cũng không ngăn cản nữ nhân ấy khóc cũng không hỏi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây, mà lẳng lặng đặt tay lên ngực vốn nơi đó đáng lý ra phải là đồi núi mà hiện tại chỉ cảm nhận được vùng đất bằng phẳng, không khỏi kinh hoàng. Véo ta đâu, cặp véo cắp bê của ta đâu? Người phụ nữ vội vã lấy tay che miệng Vương Tương Khuynh, nhích tới gần bên tai nàng nhỏ giọng nói rằng. Khuynh Nhi à, véo của ngươi đã được bó lại rồi, nương để cho ngươi từ nhỏ nữ phân nam trang mà, ngươi quên rồi sao? Chả lẽ bị đập hư đầu, ngươi chớ để lộ chuyện này ra cũng đừng để cho người khác biết chuyện này. Lúc này, một lão nam nhân bước vào, người này vừa bước vào liền chạy đến gần Vương Tương Khuynh cầm lấy tay nàng, trong mắt chứa lệ. Khuynh Nhi cục cưng của ta a, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Cái tên dám quăng bình rượu vào ngươi ta đã bắt giam hắn vào trong đại lao, ta sẽ kêu người hảo hảo giáo huấn hắn. Ngươi hiện nay là nhi tử duy nhất trong nhà a, gia nghiệp của ta còn chờ ngươi đến kế thừa đây. Đối với tình huống trước mắt Vương Tương Khuynh rốt cục bừng tỉnh. Nhận thấy được trước mắt không phải sư phong tự trên giường cũng chỉ có một mình nàng, không khỏi mặc niệm trong lòng. Nhất định là do phương thức mở mắt của ta sai. Nhất định là vậy, ở đây đâu phải sư phong tử, không phải gian phòng ở sư phong tử a. Vương Tương Khuynh vừa mặc niệm vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần thứ hai chậm rãi mở ra, không thay đổi, đều như cũ. Tại sao có thể như vậy? Sư phong tử đâu, đây đâu phải gian phòng ngủ ở sư phong tử đâu, chẳng lẽ ta xuyên qua, sư phong tử a, ta rõ ràng không phải ở trong phòng ngủ sao? Tê, cái ót đau quá, Vương Tương Khuynh cảm nhận được từng đợt đau nhói ở phía sau ót, cảm giác rõ ràng như vậy, không phải đang nằm mơ. Nhìn hai người trước mắt cẩn thận dò hỏi, các ngươi là ai, đây là ở đâu, trời má ta xuyên cờ mờ nờ rờ. Vương Tương Khuynh sau đó hỏi một đống vấn đề kỳ quái. Ở đâu kỳ quái a, không phải hỏi các ngươi là ai, nơi này là chỗ quỷ nào, thuộc triều đại nào, quốc quân là ai, ta là ai, những vấn đề cơ bản này thì kỳ quái cái giấm, rốt cục hiểu rõ được tình huống hiện tại. Nơi này là Tống Triều thế nhưng Hoàng đế cũng không gọi triệu cái gì, đều không phải Trần Kiều binh biến thành lập Tống Vương Triều. Tống Triều quốc quân niêm hiệu là Mộ Dung Chí, đăng cơ được 1 năm, mới 16 tuổi. Ok, có thể ta đã bị xuyên qua một triều đại không có tên tuổi trong lịch sử. Về phần thân thể nguyên chủ cũng tên Vương Tương Khuynh, năm nay 18 tuổi, trong lúc đi dạo phố đi ngang qua một cái tửu lâu, không ngờ bị bình rượu đập trúng cái ót, sau đó thì hôn mê sâu, nhưng cái quan trọng là cái tên côn đồ uống say ấy, đã bị bắt vào đại lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão cha của Vương Tương Khuynh cũng chính là vị lão nhân trung niên trước mặt bắt hắn chứ ai còn kêu lao đầu ở trong ấy hảo hảo giáo huấn hắn. Nếu như Vương Tương Khuynh thật sự bị một phát ngậm cụ tỏi, Vương lão gia này nhất định sẽ đem hắn hành hạ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, lúc ấy cũng có thể đem hắn đi bồi bên cạnh nhi tử của mình không chừng. Vương Tương Khuynh ở đây xác định đã chầu ông bà rồi đó, mà Vương Tương Khuynh hiện tại cũng gọi là Vương Tương Khuynh, bất quá là người hiện đại 25 tuổi. Hai vị trung niên trước mặt cũng chính là cha mẹ của thân thể này, cha tên là Vương Khúc Ngang, năm nay 40 tuổi, kinh doanh tửu lâu và quán trà, là một thương nhân, nương tên là Trịnh Lệ Nương, so với cha nhỏ hơn 1 tuổi. Vương Tương Khuynh còn có 2 người tỷ tỷ, đại tỷ Vương Tương Dung 21 tuổi, đã lập gia đình, nhị tỷ Vương Tương Nhan 19 tuổi còn chưa lập gia đình, một mực ở bên cạnh lão cha để ý tú phường. Hiện tại Vương gia ở tại Tống Triều thủ đô. Thịnh đều, sát vách, phồn thành, lão Vương Tương Khuynh, rõ ràng mới 25 tuổi. Lão cái bíp ở hiện đại chính là người đứng đầu phòng làm việc mặt trắng nhỏ, sai, là tiểu bạch lĩnh. Của phòng làm việc, tốt nghiệp đại học xét chuyên ngành quản lý, sau khi vào công ty làm, chỉ 2 năm đã an vị ở vị trí quản lý. Được đảng chiếu sáng, sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, nhưng về mặt tình cảm thì trái ngược hoàn toàn. Đã tốt nghiệp 2 năm, nhưng vẫn chưa có đối tượng, thời còn đi học thì phụ mẫu cấm nàng yêu đương, tốt nghiệp rồi thì thúc giục nàng đi tìm, nhưng đào ở đâu ra a, nhờ di di tỷ tỷ cha thì đờ si quả hình này. Ba mẹ nàng mỗi ngày cứ thúc giục nàng nhanh chóng tìm một đối tượng, đã vậy còn nói nếu như lễ mừng năm mới mà nàng không mang ai trở về thì cũng đừng xách mông về nữa. Thừa dịp cuối tuần gặp nhau, Vương Tương Khuynh chạy đi gặp Thanh Mai Trúc Mã của mình kể lể. Hà A, ba mẹ bắt ta phải tìm được đối tượng đem về ngay lễ mừng năm mới A, ta biết đi đâu tìm đây. Người nói xem ta lớn lên lại xấu xí tuy cao 1m75 thế nhưng ta lại không mập thoạt nhìn như con cá khô, có thằng ngu nào thèm coi trọng ta chứ. À không, có mấy người nói tiểu ải tử coi trọng ta. Thế nhưng ta chứng mắt bọn hắn A, Hà A, người nói xem ta phải làm sao bây giờ A, ta rõ ràng còn trẻ, vì sao phải phí công bắt ta đi tìm đối tượng chứ. Vương Tương Khuynh ở trước mặt Đinh Nhất Hạ lộ ra một mặt hài tử, nhìn không thành thục tí nào. Đối với việc Vương Tương Khuynh khóc lóc kể lể, Đinh Nhất Hạ chỉ nhàn nhã nói. Tìm nam không được thì đổi sang tìm nữ đi, cứ việc đi theo ánh sáng của đảng là được, nếu không được thì theo ta về, đem ta về báo cáo kết quả công tác là được thôi. Của nhiên, bản thân đúng kiểu thân ai nấy lo, nếu làm theo chủ ý của nàng, đem nữ nhân trở về cùng, khẳng định một phút sau xác CMND ngồi xe lăn quá. Đinh Nhất Hạ dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày nghe đồng nghiệp nói đến quá sư phong tự, liền hướng Vương Tương Khuynh nói rằng. Khuynh Khuynh, ta nghe nói sư phong tự cầu nhân duyên cầu tiền đồ vân vân đều rất linh, nếu không chúng ta đi sư phong tự cầu nhân duyên đi. Vương Tương Khuynh đối với việc cầu thần, bái Phật căn bản là không tin, năm rồi chẳng bao giờ chùa miếu gì cả, không chịu nổi việc 25 tuổi rồi còn không có đối tượng, chỉ đành ôm hy vọng thử xem vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết định nhanh dọn cuối cùng hai người đi sư phong sơn, tới sư phong tự cầu nhân duyên. Vương Tương Khuynh cầu được nhất ký cầm ký lĩnh chương ký văn, chỉ thấy ký văn viết. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cách nhưng thiên nhiên bất cách duyên. Cầm ký văn đưa cho lão hòa thượng đoán xâm, lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập niệm Phật. A-di-đà Phật tiếp nhận ký văn trong tay Vương Tương Trương, nói rằng. Thí chủ nếu là cầu nhân duyên, cơ duyên đã tới rồi, không bằng ở đây ngủ lại một đêm, ngày mai hẳn xuống núi. Tiểu hòa thượng mang Vương Tương Khuynh cùng Đinh Nhất Hạ tới tiểu thiện phòng, sắp xếp cho các nàng ở đây nghỉ ngơi. Ăn xong cơm chay chùa đưa tới, Đinh Nhất Hạ cùng Vương Tương Khuynh liền nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, trò chuyện một hồi liền ngủ mất. Chờ Vương Tương Khuynh tỉnh lại thì đã thấy một người phụ nữ trung niên ghé vào người nàng khóc giống. Xuyên thì xuyên, nhưng miễn còn sống là mừng rồi. Theo tình hình này, chắc hẳn là nhập hồn rồi, nghĩ vậy Vương Tương Khuynh không khỏi lo lắng bản thân ở hiện đại, sẽ không trở thành một cái xác không hồn đi. Đến lúc đó mong rằng không có tin tức việc một nữ tử bất ngờ chết trong chùa miếu. Quên đi, chuyện ở hiện đại bỏ qua một bên đi, nên lo cho bản thân ở cổ đại này thì tốt hơn. Nghe Vương lão nương nói từ nhỏ đã phải nữ phẫn nam trang, xem ra ngay cả vị lão cha cũng không biết, phỏng chừng vì không muốn lão cha nạp thiếp nên mới để mình nữ phẫn nam. Hoàn hảo là bị đập đầu, có lý do chính đáng cho việc mất trí nhớ A, của nhiên đúng như trong chuyện mỗi lần xuyên đều lấy cái lý do này ra, thôi thì từ nay về sau bắt đầu sinh sống ở cổ đại vậy. Cách chương.